Góc truyện audio.com, tìm nổi rụt cổ lại, thần sắc xấu hổ vô cùng. Không hề nghi ngờ, lần này họng súng đã dương lên. Cách chương.